Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng lòng lương cảnh sát cũng biết rõ, cá tính chủ tịch đang từ từ thay đổi, bầu không khí không lành mạnh, từng giọt cắn nuốt tâm hồn. Còn như vậy nữa thì có lẽ chủ tịch thật sẽ biến thành một người hoàn toàn lạnh khốc. Lương cảnh sát khẳng định một lần nữa, giọng điệu của hắn làm Đường Hiểu Dạ mê hoặc, cô cau mày. Vậy nếu vậy thì để em thấy anh hai đi. Đường Hiểu Dạ theo bản năng nhìn cha mình một cái, phát hiện ông sau khi nghe cô trả lời, vẻ mặt rất bình tĩnh, cũng không có phản đối hoặc tán thành. Em vẫn rất muốn biết nguyên nhân gì để cho anh cảnh sát Thiện Lương chịu ở bên cạnh Ôn Mỹ Phách, thậm chí không tiếc cùng anh hai trở mặt. Hiểu Dạ. Lương cảnh sát rất kinh ngạc, không nghĩ rằng cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện hắn và Huy Dương trở mặt. Sự kiện kia đối với bọn họ mà nói, tựa như huynh đệ đang lúc tranh chấp thôi. Cho nên để em đi bảo vệ hắn, anh yên tâm, năng lực của em cũng không thua kém với anh hai. Mới vừa làm tên trộm áo lót phun máu mũi chính là chứng minh tốt nhất. Không được, công việc nguy hiểm như vậy anh không thể để cho em đi. Lương cảnh sát lắc đầu không chút suy nghĩ. Anh cảnh sát không tin tưởng vào năng lực của em. Anh dĩ nhiên là tin tưởng vào năng lực của em, nhưng anh không tính toán được đối phương sẽ làm ra chuyện gì, anh không thể để cho em mạo hiểm. Cảnh sát, cháu cho con bé đi đi. Hiểu Dạ không yếu ớt như trong tưởng tượng của cháu đâu. Đường Thiên Thành chậm rãi chen vào nói, bình tĩnh không chút gợn sóng, trong giọng nói tràn đầy lòng tin đối với con gái. Nhưng mà... Yên tâm, em sẽ đảm nhiệm. Đường Hiểu Dạ hướng cảnh sát cười, muốn để anh họ yên tâm. Cô rất muốn biết Ôn Mỹ Phách rốt cuộc là cái dạng người gì, chẳng lẽ hắn thật trong ngoài bất đồng sao? Ngày mai em sẽ cùng đi với anh gặp Ôn Mỹ Phách. Tôi đã nói rồi, tôi không cần vệ sĩ. Chậm rãi đi đến phòng làm việc, Ôn Mỹ Phách khẽ nhếch hai hàng chân mày, hoàn toàn là một bộ dáng xem thường. Tôi có thể tự bảo vệ chính mình. Tôi biết là chủ tịch ngại để lộ mọi chuyện lộ ra bên ngoài sẽ tổn hại đến danh tiếng của tập đoàn Ôn Thị. Về chuyện này anh cứ yên tâm, cô bé là người quen của tôi, cho dù là trung thành hay giữ bí mật đều không phải là vấn đề. Đi theo phía sau hắn, lương cảnh sát thấp giọng giải thích. Chú nói cô ấy là người quen của chú. Đúng vậy, cô ấy có thể nói là em gái đã lớn lên cùng tôi. À, Ôn Mỹ Phách có chút hứng thú, đôi mắt nhèo lại. Trong trí nhớ của hắn, cha mẹ cảnh sát đã qua đời trong một vụ tai nạn. Từ đó cảnh sát luôn bên cạnh giúp đỡ hắn mọi việc. Từ lúc nào thì có một em gái mà hắn không biết vậy. Ôn Mỹ Phách đẩy cửa phòng tiếp khách. Khi mắt hắn chạm đến Đường Hiểu Dạ, hai người không hẹn mà cùng hơi ngẩn ra. Vẻ tươi đẹp thật nhanh xẹt qua ánh mắt hắn. Một bộ quần áo đen, cô gái mỹ lệ trước mắt mang một ít cao ngạo, tựa như dưới trời đông giá rét xuất hiện một nhánh hoa mai. Không giống như những người khác, chỉ nhìn thấy hắn đều mang bộ dáng lo lắng. Lúc này cô ấy như đang tỏa sáng, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn lại hắn không chút nháy mắt, so với hắn nhanh hơn một bước mà đánh giá. Cô gái trước mắt hoàn toàn lật đổ hình tượng những người vệ sĩ trong tưởng tượng của hắn. Trên người cô có loại ánh sáng chói mắt như ngọc quang hoa, trong lúc nhất thời khiến hắn có chút thất thần. Tôi không cần cô ta tới bảo vệ. Sau một thời gian trầm mặc ngắn ngủi, Ôn Mỹ Phách rốt cuộc cũng mở miệng nói với lương cảnh sát. Thế nhưng ánh mắt hắn lại không hề rời khỏi Đường Hiểu Dạ. Bốn mắt giao tiếp, trong nháy mắt ánh lửa hiện ra, một loại không khí quỷ dị chậm rãi lan tỏa. Chủ tịch. Hiểu Dạ thậm chí còn chưa có mở miệng, chủ tịch làm sao lại lập tức cự tuyệt rồi? Sẽ không phải là xem mặt bắt hình dong chứ? Anh là không cần người bảo vệ hay là không cần tôi bảo vệ? Không chỉ hắn đang đánh giá cô, mà cô đã đánh giá người đàn ông trước mắt. Đường Hiểu Dạ nhướng mi xem thường. Thì ra hắn chính là Ôn Mỹ Phách. Vẻ ngoài so với trên TV thoạt nhìn cũng không có nhiều khác biệt. Bộ dáng yếu đuối, cô hẳn là chỉ cần một quyền cũng có thể khiến cho hắn dính trên vách tường. Thành thật mà nói, cô có chút thất vọng. Cô cũng không cảm thấy điều gì ở hắn khiến cho mình có một lòng trung thành. Ít nhất thì sự coi thường phái nữ của hắn cũng khiến cho cô muốn đánh nhừ từ khuôn mặt tuấn tú kia. Tôi cũng không có nói như vậy. Cô bé từ trước đến giờ đều được nâng niu trong tay người nhà, cũng chưa từng bảo vệ một người đàn ông như tôi. Tôi cũng chỉ là cố ý tốt thôi. Giọng nói của Ôn Mỹ Phách không hề có tức giận. Hắn không ngờ mình có thể phát hiện ra con mèo nhỏ xinh đẹp trước mặt đang giơ móng vuốt. Thật hùng dữ. Tôi không phải là cái loại phụ nữ cần đàn ông bảo vệ. Cô hừ nhẹ. Cho dù phải bảo vệ, cô cũng không tới phiền hắn, một cái tên tay trói gà không chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net